áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 18:18, nhà đầu xấu tôi là thẳng nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Ôn Vãn xinh đẹp hơn những nữ nhân kia. Cố Trình Phong nhìn một chút. Chà, không xinh như thường lệ. Có phải vì cô còn trẻ không? Anh chạm vào những lá bài. Lại liếc nhìn, quả thực có thể được mô tả là dịu dàng. Cuối cùng, anh đưa ra kết luận. Sở dĩ lão Hạc năm xưa coi thường những mỹ nữ đó là do thói quen ăn trâu già gặm cỏ non của lão. Tư Cảnh Hạc nhìn chằm chằm vào Cố Trình Phong một lúc. Anh xếp bài, không nhanh không chậm châm một điếu thuốc. Mở cổ họng, Trình Phong, nếu mắt cậu không thoải mái, để lão Chu đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút. Ép buộc đột ngột khiến Cố Trình Phong chết lặng. Hẹp hòi, anh đánh bài trước, bất đắc dĩ cười nói. Tôi bất quá nhìn Ôn tiểu thư một chút mà thôi. Bát tự của các người còn chưa viết. Ghen cái gì? Chấm, bát tự được viết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tư Cảnh Hạc liền đánh một ván bài. Lông mày đầy vẻ mưu lược. Ôn Vãn đánh một ván bài Nam Phong. Nhẹ giọng nói hai chữ. Nói nhiều. Tư Cảnh Hạc lập tức nghiến chặt hàm. Không nói nữa. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra đủ loại thần sắc. Chu Dĩ Thâm suýt chút nữa cười thành tiếng. Cái này còn chưa tán được vợ mà bị vợ quản chặt. Không hổ danh là tam ca của ta. Ván bài dần dần đi vào quỹ đạo. Ôn Vãn chỉ thiếu một quân ba là có thể ra quân bài. Thật trùng hợp. Cố Trình Liễm vừa lúc đánh ra một lá. Ôn Vãn trực tiếp ngã bài. Gom. Ôn Vãn đã thắng vòng đầu tiên. Hơn nữa còn ăn qua Cố Trình Liễm. Trong lúc vô hình, có một bàn tay không ngừng quạt vào mặt Cố Trình Liễm. Chu Dĩ Thâm tự hào lấy ra một tờ giấy. Tôi đã nói với cậu rồi. Đừng coi thường tiểu nha đầu này. Cố Trình Liễm không phục. Vội cái gì? Mới vừa bắt đầu mà thôi. Chu Dĩ Thâm trợn mắt nhìn anh ta. Sau đó nói với Ôn Vãn. Muốn dán sticker lên mặt tô son hay đặt câu hỏi? Chọn một cái. Ôn Vãn nhướng mày. Có thể hỏi chút vấn đề sao? Chu Dĩ Thâm gật đầu. Tất nhiên, sẽ trả lời mọi câu hỏi. Ôn Vãn suy nghĩ một chút. Lần lượt bôi son lên mặt Tư Cảnh Hạc và Cố Trình Phong. Sau đó hỏi Cố Trình Liễm. Anh có bạn gái chưa? Cố Trình Liễm dứt khoát trả lời. Không có. Ồ, Ôn Vãn như có điều suy nghĩ gật đầu. Tư Cảnh Hạc mím chặt môi. Trong con ngươi lại nổi lên tia sắc bén. Nhà đầu này từ khi vào cửa đã nhìn chằm chằm Trình Liễm. Hiện tại lại quan tâm anh có bạn gái hay không? Chẳng lẽ là anh đốt một điếu thuốc? Cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng. Bắt đầu một lượt rút bài mới. Tuy nhiên, Ôn Vãn lại chiến thắng. Chu Dĩ Thâm lại lấy xuống một tờ giấy. Trên mặt tươi cười đưa nước cho Ôn Vãn. Uống nước đi, giải khát. Ôn Vãn có chút khát nước. Cô uống vài ngụm nước. Dùng son môi vẽ hai vòng tròn lên mặt Tư Kính Hà và Cố Trình Phong. Sau đó lại hỏi Cố Trình Liễm. Vậy anh có bạn trai chưa? Lời vừa dứt, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Sau đó, một nhóm người không để ý thể diện cười thành tiếng. Cố Trình Liễm bị sỉ nhục. Nghiến răng nghiến lợi thanh minh từng chữ một. Nhà đầu xấu xí. Tôi là thẳng nam. Tôi thích phụ nữ. Phụ nữ da trắng. Chân dài xinh đẹp. Phụ nữ. Phụ nữ. Chuyện quan trọng nói ba lần. Anh thực sự là thẳng nam. Diệp Tu Viễn giơ tay. Tôi có thể chứng minh điều này. Mặc dù bây giờ cậu ấy không có bạn gái. Nhưng trong số ít chúng ta, cậu ấy có lịch sử tình trường phong phú nhất. Chu Dĩ Thâm theo sau để chứng minh. Mặc dù cậu ấy trông không đàn ông cho lắm, nhưng cậu ấy thực sự là thẳng nam. Xin lỗi, là tôi nghĩ sai rồi. Ôn Vãn nhìn nam nhân đang tức hổn hển, cười giả dối. Nhưng mà, trách cũng chỉ có thể trách anh quá đẹp, cách trương.